Quyển 2, Mặt Trăng Trong Vòng Tay Tôi. Chương 234, Lật Xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Vân Linh Nhược Vũ. Thấy chưa? Tôi đã nói chắc chắn không dễ làm quen rồi mà. Trông chờ vào streamer còn không bằng đi để ý Weibo của lão đại. Biết đâu 1-2 năm nữa có thể chờ được lão đại đăng hình lên Weibo. Cố Hoài rất nổi tiếng trên mạng, đặc biệt là trong giới học bá. Cho nên trong lần livestream trước của Kỳ Nguyệt, đã có người nhận ra thân phận của anh, còn chú ý đến anh. Nhìn mọi người không tin tưởng, Kỳ Nguyệt cũng không giải thích nhiều mà chuyển đề tài. Được rồi, các bạn muốn chú ý lão đại thì chú ý lão đại đi. Ở kênh livestream của tôi thì nói đề tài chính nhé. Các fan chọc cười thêm chốc lát, thấy không còn hy vọng gặp thần tiên ca ca, thì cuối cùng cũng chịu buông tha Kỳ Nguyệt, bỏ đề tài này sang một bên. Ha ha ha, hình như lần nào gặp streamer cũng thấy cô ấy ở ngoài ruộng trồng trọt á. Đúng vậy, thật vất vả, còn trẻ tuổi như vậy mà ngày nào cũng phải bán mặt cho đất bán lưng cho trời. Ngành nông học các cô ngày nào cũng phải trồng trọt sao? Thấy bình luận ấy, Kỳ Nguyệt hơi nhíu mày. Thật ra không chỉ fan đó, đại bộ phận người dân đều hiểu lầm về chuyên ngành nông học. Cô không hy vọng mọi người vì hiểu lầm đó mà có thành kiến với ngành học này sâu hơn. Huống chi sắp tới đợt tuyển sinh rồi, cô vẫn hy vọng có nhiều người biết về chuyên ngành này hơn. Vì thế, xuất phát từ sứ mệnh của sinh viên ngành nông học, Kỳ Nguyệt nghiêm túc giải thích. Không phải đâu, mọi người hiểu lầm rồi. Ngành nông học không phải ngày nào cũng trồng trọt. Chỉ là những lần livestream đều trùng hợp ở ruộng mà thôi. Dù sao thì đi học chắc chắn không có cách livestream rồi. Đúng không? Mọi người đừng hiểu lầm. Chương trình học của ngành nông học cũng vô cùng muôn màu muôn vẻ. Tuyệt đối không phải chỉ có trồng trọt. Ví dụ như ngành chúng tôi còn, Kỳ Nguyệt hắng giọng, đang định phổ cập cho mọi người về cuộc sống tuyệt vời của sinh viên ngành nông học thì lúc này, trên màn hình livestream đột nhiên vụt qua một bóng dáng to lớn. Vì nó chạy quá nhanh, nên không ai thấy rõ là gì. Chỉ còn sót lại một lớp bụi cuồn cuộn. Má ơi, thứ đồ chơi gì vừa chạy qua vậy? Nếu tôi nhìn không lầm thì hình như là động vật. Kế đó, sau lưng Kỳ Nguyệt vang lên tiếng éc, éc, liên tục, cùng với tiếng chu chéo của Tống Thu Thu. A a a, đại hắc, mày đứng lại cho tao. Đừng chạy a a a. Phía trước tiếng hét lại là bạn heo vượt ngục lần nữa. Phía sau đuổi theo là bốn người Tống Thu Thu, Tô Tiểu Đường, Giang Lãng với Lăng Phong. Tống Thu Thu vừa chạy vừa gọi Kỳ Nguyệt giúp đỡ. Nguyệt bảo, cứu mạng a a a a a, đại hắc lại vượt ngục. Nếu không có nó, năm sau tớ phải học lại đó. Luận văn tốt nghiệp của tớ chỉ còn mấy ngày thôi, tuyệt đối không thể thất bại trong gang tấc a a a. Trời đất bao la, luận văn tốt nghiệp lớn nhất, Kỳ Nguyệt không hề nghĩ ngợi mà đuổi theo ngay. Vì thế, các fan liền nhìn thấy hình ảnh streamer cùng mấy sinh viên đang điên cuồng chạy đi bắt heo. Sau khi bắt được heo, cô mới nhớ ra hình như mình chưa tắt livestream thì phải. Kỳ Nguyệt cuống quýt cầm lấy di động. Quả nhiên, kênh livestream vẫn còn mở. Hơn nữa, phần bình luận đều toàn là ha ha. Toang rồi. Lật xe khi livestream, cách chương.